kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 3 của cuốn sách Driving Change. Chương 3 mang tên Một công ty vận chuyển nổi tiếng và hiếm thấy. Chúng ta có thể liên tục mong chờ sự thay đổi, không phải thay đổi để cho có, mà là để có cơ hội cải tiến. George Smith, UPS, CEO 1962-1972. Một nhỏ nhưng ông vua ở số 25 đường West, trong bãi đậu xe ở tầng 3 của trung tâm phân phối chính tại New York của công ty UPS ở số 43 và đại lộ 12, khu vực Tây Manhattan. Chiếc xe chở hàng màu nâu của Rudy Taylor đã được xếp hàng gọn gẽ và sẵn sàng xuất phát lúc 8 giờ 45 phút sáng. Phương tiện chuyên chở được lau chùi sạch sẽ từ đầu hôm cũng như hàng đêm trước khi lăn bánh xuất phát. Vào buổi sáng tháng 7 năm 2005, khoảng 175 chiếc thùng và bì thư đóng gói gọn gẽ được chất lên xe, một số lượng cũng kha khá cho một buổi sáng thứ sáu giữa hè. Taylor vừa đến nơi bằng xe đưa đón của Stamford, Connecticut, báo cáo rằng những người xếp hàng bán thời gian của ca sáng đã làm việc tốt. Những kiện hàng đã được sắp xếp chỉnh tề theo địa chỉ tên đường phố, những món hàng ưu tiên được đặt ra ngoài trước. UPS sử dụng công nghệ để hướng dẫn người xếp hàng sắp đặt một thùng hàng hoặc phong bì vào vị trí nào, ngăn nào, vào xe nào, nhưng những nhân viên quen biết Taylor và hiểu các thói quen của anh sẽ chuyển đổi việc sắp đặt đôi chút cho hợp với tính ý của anh. Ngoài trật tự cần thiết của các gói hàng, sự tận tụy của công ty đối với tính chính xác của các phương tiện xe cộ cũng phô bày rõ rệt. Hàng đoàn xe tải vừa sắp hàng dài trong những khoảng nghỉ 10 phút lại tiếp tục nối đuôi nhau lao ra ngoài tòa nhà, vượt qua những con dốc vòng vèo để vào thành phố. Trong vòng 45 phút tiếp theo, cả đoàn 400 xe tải chở hàng và xe kéo móc sẽ lên đường ra khỏi trung tâm. Taylor đã sẵn sàng để nhập vào đoàn xe màu nâu đang chuyển bánh này, nhưng vào phút cuối anh bị gọi lại. Một món hàng có giá trị lớn của một khách hàng trên tuyến đường của Taylor, đường West 25, nằm giữa đại lộ 6 và đại lộ 7, vừa mới đến nơi. UPS xác định những gói hàng giá trị lớn là những món hàng có giá trị từ 5.000 đến 50.000 đô la. Công ty có đặc thù không nhận vận chuyển các gói hàng có giá trị lớn hơn 50.000 đô la. Vận chuyển một khối băng vài năm về trước đã chứng tỏ rằng khó có thể tính giá trị cho hàng hóa, nhưng đó lại là một câu chuyện khác nữa. Người ta thường ngạc nhiên khi biết UPS giải quyết tất cả các loại hàng thuộc những món hàng đắt tiền và do phạm vi kế cận với Diamond District của New York trên đường West 45, nên những món hàng có giá trị cao đi qua ngã UPS Metro New York District nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Việc bảo vệ an ninh phải qua nhiều lớp và rất chặt chẽ. Các tài xế, cả bộ phận tiếp nhận cũng như các nhánh giao hàng phải ký tên xác nhận cho những chuyến giao hàng có giá trị cao, cũng như các nhân viên UPS phụ trách xử lý các món hàng loại đó. Các bảo vệ có vũ trang sẽ tháp tùng với tài xế vào khu Diamond District và cũng hộ tống các xe móc chở đầy các món hàng quý giá ra các sân bay của New York. Các kỹ thuật viên mắt dán chặt vào các bảng điều khiển dùng một ứng dụng phần mềm có bản quyền được gọi là hệ thống kiểm soát nguy cơ cao để theo dõi sự di chuyển của các chuyến hàng có giá trị cao nhất. Chữ ký của Taylor giờ đây hiện diện như một bằng chứng rằng anh là nhân viên UPS cuối cùng chạm tay vào cái phong bì đặc biệt ấy, và nếu như nó bị mất sau khi Taylor ký nhận thì sao? Chỉ cần biết thế này, mất nó là chuyện tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến, Taylor vừa nói vừa khéo léo lượn xe xuống đoạn dốc. Một trong số những lợi điểm của một ngày mùa hè New York nóng và nhớp nháp là Taylor có thể chọn lựa mặc bộ thường phục trong số đồng phục nâu của toàn công ty. Chiếc áo ngắn tay kiểu đánh gôn có in logo UPS được mặc vào cho cỡ người gầy cao 1m9 của Taylor thì vừa gọn để bỏ vào trong quần sọt có thắt lưng của UPS, thêm mũ kết, vớ và giày cao cổ làm cho dáng vẻ Taylor trông tươm tất, hoàn chỉnh. Cũng như mọi tài xế khác của các trụ sở UPS trên toàn cầu, Taylor phải qua một kiểm tra vào lúc 8 giờ 30 sáng, 3 phút, họp trao đổi trước giờ làm. Mặc dù UPS giờ đây đã là một công ty phức hợp, khổng lồ với sứ mệnh, tự xác định trong việc đồng bộ hóa thương mại toàn cầu, nhưng nhiều ứng nghiệm kinh doanh mà người sáng lập UPS James Casey đã giới thiệu cách đây nhiều thập kỷ, không chỉ tồn tại ở công ty đến ngày nay mà thực sự còn đơm hoa kết trái. Hoạt động PCM chính là một trong những điều ấy. Taylor hầu như sẽ không bao giờ như Sienna DeMichael lạng lách tránh xe giữa phố Istanbul, Patrick Dikersimaker thoát qua dòng giao thông trong suốt thời gian Liên minh châu Âu họp ở Bruxelles, hay Thomas Fay đi giao hàng cho tòa nhà Townhouse tại một thị trấn nhỏ ở Massachusetts. Thế nhưng tất cả mọi người đều tham dự các buổi PCM. Họ đều mặc quần áo màu nâu và tất cả họ đều làm việc vì thương hiệu UPS. Quản đốc của Taylor, Jack McCallin, điều hành PCM buổi sáng và giám sát vẻ chỉnh tề của các tài xế, từ việc ủi quần áo, đánh giày và cạo mặt cho nhẵn nhụi. Khi McCallin thấy rằng các tài xế đã sẵn sàng đại diện cho UPS, có nghĩa họ đã sẵn sàng lăn lóc vào những xó xỉnh riêng biệt nào đấy của thành phố, Taylor nói, cũng may cho tôi, vợ tôi hay ủ quần áo và đánh giày cho tôi. Bà ấy muốn đảm bảo là tôi trông có vẻ chỉnh tề. Taylor sẽ bước sang tuổi 50 vào tháng 12 năm 2007 và đã làm việc với UPS được 30 năm. 30 năm vượt qua những con phố ở New York, 30 mùa đông lái xe trong tuyết và băng giá, 30 năm không có quá nhiều những vụ va quẹt nghiêm trọng. 5 năm về trước, Taylor đã được giới thiệu gia nhập hội danh dự dành riêng cho những tài xế có 25 năm phục vụ mà không xảy ra tai nạn nào. Taylor chắc chắn không đơn độc khi là một tài xế chuyên nghiệp xuất sắc. Gần như tất cả các tài xế lâu năm của UPS đều nổi bật, kể cả các tài xế lái xe kéo móc, một bảo vệ có vũ trang, một cựu cảnh sát của thành phố New York. Tên là Brian Bahica liên tục nhắc đến các tài xế của UPS giỏi đến mức nào. Lúc anh bám đuôi họ ra sân bay Newark hay sân bay JFK, anh ta kể cho khách nghe trong một chuyến đi phi trường Newark ban đêm, xem đoạn quay đầu này nhé, giống như đang xem một nghệ sĩ lớn biểu diễn vậy, tuyệt vời. Khi Taylor đến giao lộ giữa phố West 44 và đại lộ 11, các tài xế thường dùng tiếng còi xe để chào nhau. Lúc họ tỏa đi bốn hướng, thường dễ lướt qua không nhận ra, nhưng họ là những bánh răng tuyệt đối nhịp nhàng ăn khớp trong hoạt động thương mại hàng ngày của thành phố. Những cánh cửa trượt ngăn cách buồng lái và khoang sau trên xe của Taylor thường để mở khi xuống phố và cũng sẽ mở suốt cả ngày. Taylor nói về những chuyến xe mui trần trong những năm 70 và 80 thì bạn không làm như vậy được. Lúc dừng đèn đỏ, người ta sẽ nhảy vô xe và tìm cách lấy trộm đồ đạc. Là một trong số các tài xế lâu năm của UPS, Taylor thường làm việc tại một trong số những khu nhà thương mại hấp dẫn nhất ở khu vực Chelsea. Bất cứ nơi đâu mà doanh nhân, nghệ sĩ, lập dị tự nảy sinh ước mơ đột phá, chắc chắn họ sẽ nảy ra điều này trong đầu. Các cửa tiệm thiết kế đồ họa tân thời, các studio chụp ảnh, các công ty kiến trúc, các xưởng đồ họa kỹ thuật số, các khoang thu âm xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau. Khi Taylor rẽ lên phố West 25, thì cách mô tả hay nhất khi anh đến phải nói là một sự kiện cho con phố này. Người người lũ lượt túa ra khỏi các tòa nhà để nhận các gói hàng của họ ngay khi vừa lấy xuống khỏi xe, giống như là giờ phát quân bưu trong một bộ phim chiến tranh. Khu nhà Gotham xám xịt, không tên tuổi đã được biến đổi thành một ngôi làng nhỏ với một cụm nhà, và Taylor luôn là người thị trưởng không ai tranh cãi trong khoảng chừng 8 giờ đồng hồ. Giữa đoạn đường đi lên khối nhà dọc theo Apogee USA, khu của những cửa hiệu buôn bán mannequin và các loại hình thể mẫu giả thân người, Taylor tấp xe vào lề chỗ số nhà 151 phố West 25. Anh đổ xe dọc theo lề trong khoảng vạch có chữ chỉ dành cho xe tải. Đây sẽ là bãi đậu xe cho Taylor cả ngày, cho dù mức tối đa mà một xe thương mại có thể đậu ở một điểm trong thành phố New York chỉ được có 4 tiếng. Vé phạt là chuyện không thể nào tránh khỏi đối với các lái xe của UPS trong thành phố New York, nên chẳng có động lực nào thúc đẩy Taylor phải rời đi. Từ 9 giờ 15 sáng, vé đậu xe của Taylor và AB, nhân viên lái xe UPS, được phân công đi theo chiều bên kia của phố West 25 sẽ hết thời hạn vào khoảng 1 giờ 15 phút tối. Thực ra thì ông ấy cũng là nhân viên như bọn tôi thôi, Taylor từng nói về những người sĩ quan cảnh sát thường ghi vé phạt họ, ông ấy đúng giờ hơn cả đồng hồ nữa. Thế thì AB và Taylor có thể rời đi sau 4 tiếng được không? Taylor nói, Vậy cũng được, nhưng tôi thấy cố tránh không bị ghi vé phạt thì rốt cuộc lại tốn cho công ty nhiều hơn về quãng thời gian đã mất. Taylor ước đoán đều đặn mỗi ngày anh chào hỏi đến 200 người trên phố West 25, và lúc giao hàng thì cũng có những câu chuyện ngắn với khoảng 100 trong số người ấy. Thế nhưng điều Taylor thật sự trông đợi chính là một chữ ký của khách hàng trên thiết bị thu thập thông tin giao nhận. Một loại máy computer cầm tay mà mỗi tài xế phải đem theo để ghi chép những chuyến tiếp nhận và giao phát hàng, cũng như nhận tin nhắn từ những nhân viên điều vận UPS. Chữ ký là bằng chứng xác nhận rằng kiện hàng đã được giao đi an toàn. Ngay khi có người ký nhận một kiện hàng, thông tin ấy được chuyển đến trạm quản lý tin nhắn MMS ở Trung tâm Công nghệ Quốc tế ở Manwat, Nigeria. Thông tin ấy lại được chuyển đến một thiết bị lưu trữ khác, cũng tại Manwat. Từ đây sẽ tạo thành dữ liệu về lộ trình giao nhận dành cho khách hàng, cũng như cho nhân viên UPS. Ban đầu Taylor và các tài xế của UPS chẳng phải ai cũng ấn tượng với cái máy DIAD này đâu. Ngay khi nó được giới thiệu ra vào năm 1989, hiệu suất của nó trong lĩnh vực này dường như xác nhận mỗi nghi ngờ cuối cùng của các tài xế hoài nghi. Người không thích phải bỏ kẹp hồ sơ yêu quý của họ trong năm đầu đưa ra áp dụng. DIAD gặp phải những trục trặc với tỷ lệ ngất trời 40% hàng tháng. Khi thời tiết nóng, các mối kết nối tan chảy ra. Lúc trời lạnh thì mặt trên của DIAD lại bị rạn nứt. Lại cũng có ý kiến bàn cãi rằng nếu nhắm tới mục tiêu cung cấp thông tin tức thời về kiện hàng thì thiết bị DIAD chỉ đi được phân nửa đoạn đường vì thông tin thu thập được trong máy DIAD chỉ được truyền về trạm xử lý dữ liệu trung tâm của công ty mỗi ngày một lần. Lúc người tài xế về đến trạm sắp xếp và truyền được dữ liệu đi, UPS không thể cung cấp lộ trình của kiện hàng một cách liên tục. Sau khi Motorola, nơi xuất xứ của việc phát triển thiết bị này, bị lôi vào cuộc để cải tiến cho máy. Tuy vậy, sau khi máy này hoạt động ổn định, thì các tài xế chẳng bao lâu sau đã tự hỏi làm sao mà xoay sở được nếu không có cái DIAD. Trong số hàng giao của Taylor sáng nay là đĩa CD, máy ảnh, tất cả các loại giấy văn phòng từ Staples, cắt giảm đầu của phim ảnh và video quảng cáo, thiết bị may, bản thiết kế kiến trúc và quần áo. Khi Taylor bắt đầu vào vòng lặp đi lặp lại này vào năm 1991, tòa nhà gần với quận Garments chỉ cần đi thêm một chút được sử dụng để ghi nhân khẩu học kinh doanh của đường West 25, và do đó bản chất của việc giao hàng của Taylor. Khi trở lại, Taylor dỡ từ những xe tải chứa đầy những kiện hàng thiết bị máy may gửi đến cho công ty American Whip và các công ty khác nữa. Taylor kể, những cơ sở lớn về may mặc quần áo bây giờ đều đã đi cả rồi. Tôi đã từng đi ra những loại máy may thật nặng. Tôi đã nhìn thấy sự thay đổi của cả vùng phụ cận. Điều đau khổ nhất là lúc nhìn thấy việc làm ăn bị lao đao suy sụp. Thật ra, mới hôm trước, Taylor đã giao kiện hàng cuối cùng cho tạp chí Mỹ thuật ở số 147 phố West 25. Số báo tháng 8 2005 vừa được phát hành sẽ là số báo cuối cùng của tạp chí này. Phần lớn những nhân viên trẻ của họ vừa kết thúc mọi thứ vừa gục khóc trên vai của Taylor. Taylor nói, buồn ghê, họ nói với tôi họ phải từ biệt tôi, biết làm sao được, con người cứ đến rồi lại đi. Mục tiêu của bất kỳ tài xế UPS là mỗi gói được cung cấp càng hiệu quả càng tốt, giảm tối thiểu thời gian và chính xác, không để bất kỳ một vết chai xước nhỏ nào xảy ra cho món hàng. Taylor đã bị tổn thương đúng một lần trong 30 năm của mình tại UPS. Giãn cơ lưng, ông đã không bỏ lỡ bất kỳ công việc nào. Chìa khóa để không bị thương, Taylor nói rằng khi anh mang ra một gói hàng khác, không nên vặn người. Bạn có thể khuỵu đầu gối của bạn một chút khi bạn nâng, và bạn không xoay người khi chồm sâu người vào trong xe. Giữa buổi sáng, Taylor đi suốt cả xe đóng hàng để đảm bảo anh không bỏ sót các kiện hàng phải giao sớm nào. Lúc đi kiểm tra, Taylor phát hiện một thùng bị hư. Anh dùng băng keo để dán lại. Tất nhiên, ứng dụng công nghệ cũng không loại trừ được những rủi ro xảy ra cho các kiện hàng. Các kiện hàng cũng có khi bị mất, cũng có khi bị hư hỏng. Nhưng như lời của CEO MySQ vừa nói trong một cuộc phỏng vấn ở Atlanta, máy tính chẳng bao giờ theo kịp ý chí của một người nhiệt huyết như Taylor. Người ta phạm lỗi khi họ đi đường tắt, hay khi họ mệt mỏi hoặc chán nản. Nhưng tôi thà nhìn thấy những ánh mắt năng động trong mắt họ hơn. Các khách hàng chẳng khó khăn để nhận thấy Taylor và các tài xế đồng nghiệp của anh, tất cả hơn 100.000 người, lái xe qua những khu vực phụ trách với tia chớp ấy trong đôi mắt họ. Thực tế, khó mà tin được rằng trong nửa đầu thế kỷ đầu tồn tại, UPS hầu như không hề giao những chuyến hàng theo kiểu từ doanh nghiệp này gửi tới doanh nghiệp khác, mà phát triển lên chỉ qua việc giao nhận những hàng lẻ chắc chắn, đem những gói hàng từ các cửa hàng đa ngành đi giao đến nhà khách hàng. UPS ngày hôm nay đang phục vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chỉ nổi lên sau một cuộc cải tổ bật ra từ các khuynh hướng kinh tế xã hội cơ bản, những chuyển biến để có được những điều tốt đẹp, không chỉ gạt ra rìa các đối thủ cạnh tranh khác của UPS, mà luôn cả các đơn vị công nghiệp toàn vẹn. Hai nhỏ, sự thay đổi làm chấn động thị trường. Vào giữa thế kỷ, UPS đã xây dựng được một doanh nghiệp giao nhận hàng bán lẻ ổn định chắc chắn tại những thị trường đô thị ngang qua đất nước Mỹ. Doanh nghiệp đã sinh ra nhiều thập kỷ tăng trưởng cho công ty. Không may, tất cả lại sắp sửa tan rã. Đầu tiên với sự bùng nổ Thế chiến II và sự áp đặt của chế độ phân phối thời chiến, các khách hàng lẻ của UPS mạnh tay cắt xén bớt các chuyến hàng gửi. Chính quyền quốc gia thông qua cục điều hành giá thậm chí còn khuyến khích các chiến dịch hàng ai nấy mang được thiết kế ra để bảo tồn xăng dầu và vỏ xe. UPS nuốt nghẹn và tìm ra việc mới để làm, nhẫn nại với những chuyến giao nhận cho các ông khổng lồ chuyên nhận đơn đặt hàng qua bưu điện như Sears và Montgomery Ward. Vậy mà trong những năm chiến tranh, UPS mất hẳn hơn phân nửa khối lượng. Triển vọng được sáng sủa lên với hòa bình trở lại vào năm 1945 đã dấy lên một làn sóng tiêu dùng của khách hàng, nhưng việc làm ăn của UPS không sống lại được đầy đủ vì các cửa hàng đa ngành bắt đầu giảm chi phí giao hàng và lạm phát thời hậu chiến thì lại đẩy giá cả kinh doanh lên cao. Các biện pháp cắt giảm chi phí nội bộ cũng thu vén được đôi chút, cũng như một cuộc tìm kiếm gấp đôi các khách hàng mới. Để giải quyết về mặt khối lượng hàng, công ty nhận chuyển giao đồ gỗ nội thất cho các cửa hàng trải dài đến tận Detroit, Minneapolis, Pittsburgh và tìm cách để thu hút thêm một số khách hàng lớn mới nơi các thị trường sẵn có, gồm có Maxi vào năm 1946, nơi mà trong lịch sử tồn tại kéo dài 88 năm trước đó vẫn luôn luôn tự thực hiện việc giao hàng của mình. Tuy nhiên, xu hướng kinh doanh dài hạn là một vấn đề. Đánh giá về cửa hàng tư nhân, khối lượng món hàng của UPS cứ tiếp tục giảm sút. Vào năm 1941, UPS giao 90 triệu gói hàng cho khách. 10 năm sau, cũng những khách hàng đó chỉ đạt 70 triệu chuyến giao hàng. Tổng khối lượng UPS vào năm 1951 cao hơn của năm 1941 nhờ vào lượng khách hàng mới. Thế nhưng, việc trượt dốc là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, vấn đề thực sự không phải là sự lạm phát sau Thế chiến thứ hai, hay tại cấu trúc chi phí lỏng lẻo của UPS. Tệ hơn nữa, UPS chẳng thể làm gì cho vấn đề thực sự. Thời đại của xe hơi đang quét qua nước Mỹ và cả UPS. Giữa khoảng thời gian từ 1945 đến 1955, số ô tô tư nhân có đăng ký trên nước Mỹ đã vọt lên gấp đôi, từ 25 triệu thành 50 triệu, và rồi gần như gấp đôi thêm một lần nữa vào thập kỷ tiếp theo. Đến năm 1960, hơn 4/5 các gia đình Mỹ sở hữu ít nhất là một ô tô. Ô tô chở người, nhưng ô tô cũng chở cả hàng hóa nữa. Những vùng ngoại ô cũng không tránh khỏi chạy theo việc sở hữu ô tô riêng một cách ồ ạt. Rồi cũng y như vậy, các siêu thị và trung tâm mua sắm, các kiểu cửa hàng mới tọa lạc ở những vùng phụ cận thành phố nhanh chóng định hình lại những kiểu cách mua bán của người Mỹ. Những cửa hàng thực phẩm mới và các khu bán hàng đa ngành này cùng kiểu mẫu rất to lớn, và bao quanh bởi các khu đậu xe mênh mông. Các khu đậu xe cũng chẳng có ý nghĩa nhiều trong bố trí đô thị nơi tương đối ít khách hàng có xe hơi riêng. Tuy nhiên, trên vùng đất ngoại thành. Sau chiến tranh, họ đã trở thành thành phần thiết yếu của ngành bán lẻ, cho phép khách hàng có thể thoải mái đi xe của họ đến các cửa hàng từ khoảng cách tương đối dài. Thật không may cho UPS, sự kết hợp quyền sở hữu ô tô, các cửa hàng ngoại thành và bãi đỗ xe làm cho dịch vụ của họ rất ít có liên quan, thậm chí còn nguy ngập hơn. Các hành khách cốt lõi của UPS là các cửa hàng tổng hợp chính cũng gia nhập vào cuộc di rời ra khỏi thành phố đầu những năm 1950 là GL Hudson ở Detroit, May Company ở vùng Nam California và Marshall Field ở Chicago đều xây dựng những trụ sở mới đồ sộ với hàng ngàn chỗ đổ xe. Chẳng cần phải là thiên tài mới suy luận được rằng sự chấm dứt kỷ nguyên của các cửa hàng tổng hợp đô thị phố cũng làm cho UPS sụt giảm đi cả ngàn chuyến hàng giao. Ba nhỏ, nhận thức về thời điểm của chân lý. UPS giờ đây đối mặt với thời điểm của sự thật, nó có thể thích nghi với một hình thái kinh doanh mới hay có thể duy trì tình thế bế tắc và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tuy nhiên, tình trạng trì trệ là không thể chấp nhận được với các nhà lãnh đạo của công ty. Một doanh nghiệp không phát triển sẽ có ít lợi nhuận để cung cấp cho nhân viên, cho cổ đông hoặc cho khách hàng. George Smith tuyên bố vào năm 1953, Smith trở thành giám đốc điều hành thứ hai của UPS vào năm 1962. Câu hỏi thực sự là liệu có nên phát triển một mô hình kinh doanh mới không? Và mô hình này là mô hình như thế nào? Có một vài khả năng. Giao hàng, những đơn đặt hàng như thư tín và giao hàng đồ nội thất tăng mang đến một số triển vọng mặc dù còn những hạn chế. Vận tải hàng không cũng được xem là khả năng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, cơ hội hấp dẫn nhất là giao hàng bán sỉ, dành nhiều thập niên chuyên cung cấp một dịch vụ hợp nhất. UPS bị hạn chế trong việc thực hiện thương mại của các doanh nghiệp bán lẻ cho người tiêu dùng. Giao hàng bán sỉ có nghĩa là đưa hàng vào các cửa hàng từ các doanh nghiệp khác. Một lợi thế của ý tưởng này là với sự thông dụng của ô tô, các xa lộ cao tốc được thừa nhận về mức độ hiện đại, những đường tốc hành nhiều làn xe được hoàn chỉnh thêm cùng với các nhà hàng thức ăn nhanh. Cứ cách vài mai lại có một cái hiện ra đang được nối liền băng ngang lục địa. Khởi đầu bằng tuyến đường Main Turnpike vào năm 1947, một hành lang cao tốc giữa New York và Chicago được hoàn tất vào cuối những năm 1950 và luật về đường cao tốc liên bang 1956 đã tạo ra một họa đồ thiết kế cho một hệ thống phát triển, thậm chí còn vượt xa hơn. Khi các cấu trúc hạ tầng mới này được hình thành, việc vận tải xe tải đường dài phát triển như là một thay thế khả dĩ cho vận tải đường sắt. Thùng xe được chế tạo để có thể tải được đến 20 tấn và hơn nữa. Các xe đầu kéo còn tương đối hiếm thời kỳ trước năm 1950 đã trở thành thông dụng với hơn 1 triệu chiếc lưu hành trên các cao tốc năm 1960. Khoảng giữa năm 1950 và năm 1960, khối lượng hàng hóa vận chuyển giữa các đô thị chuyên chở bằng xe tải đã tăng từ 173 tỷ tấn trên mai lên tới 300 tỷ. Trong khi vận tải đường sắt tuột từ 597 tỷ tấn mai xuống còn 579 tỷ và trong những năm 1960, khối lượng vận tải bằng xe lửa còn tiếp tục xuống nữa. UPS đã từng tham gia vào việc kinh doanh bán sỉ trên một quy mô nhỏ ở bờ Tây nước Mỹ. Khi đặt chân vào Los Angeles, công ty đã thừa hưởng được một việc kinh doanh hàng sỉ là thực hiện nhiệm vụ giao hàng từ các nhà buôn sỉ trong địa bàn đưa đến những người bán lẻ của địa phương, nhưng bước vào việc kinh doanh hàng sỉ ở bất kỳ độ lớn nào cũng đều nhận được những rào cản đầy đe dọa. Chưa hết, theo những quy định hạn chế đa dạng của cả chính quyền trung ương và chính quyền tiểu bang về kiểm soát thương mại liên tiểu bang, một công ty giao nhận thậm chí không được giao hàng từ phần đông các tiểu bang này sang một tiểu bang khác, trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Khỏi phải nói, nếu như UPS khởi sự đấu tranh cho quyền lợi về loại hình kinh doanh này, vô số những công ty xe tải và vận tải đường sắt trong phạm vi từng bang cùng đứng lên sẵn sàng bảo vệ lãnh địa của họ. Thứ hai, UPS hẳn sẽ nuôi dưỡng một nền tảng khách hàng khác biệt nhiều và thực hiện các kiểu thương mại đa chiều và chẳng chỉ hơn, cái gì phải bấm bụng để chia nó thành những hình thức quen thuộc cho các nhà quản lý. Họ đã biết về đầu ra, giờ đây họ sẽ phải học về dòng chảy vào của việc bán lẻ. Thứ ba, Vào năm 1913, Bưu điện Hoa Kỳ đã khai trương dịch vụ chuyển hàng bưu kiện, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ cạnh tranh trực tiếp với UPS. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1950, sự suy tàn của loại hình kinh doanh giao hàng lẻ bền vững đã thúc đẩy sự xoay trở của công ty trong chiều hướng như thêm một tín hiệu khác. Đầu năm 1952, Bưu điện Hoa Kỳ đã ngưng tiếp nhận những bưu kiện vượt quá 20 phun vào năm 1953. UPS trải nghiệm ở quy mô nhỏ bằng việc phát hành dịch vụ giao nhận hàng sỉ tại một vài địa điểm thử nghiệm nơi giao thông đông đúc và có quy mô tương đối thoáng. Cũng trong năm 1953, ở California, UPS nhận được giấy phép mở rộng tầm hoạt động của họ vào ngành thương mại bán sỉ tại San Francisco và Oakland, và kết nối các thị trường Los Angeles và San Francisco vào dịch vụ giao nhận hàng sỉ. Những nhà vận tải đường dài đã cố ngăn chặn cuộc vận động này, nhưng UPS đã xoa dịu sự phản đối bằng cách tiết lộ rằng khối lượng nhỏ nhoi mà công ty muốn có lại đúng là những thứ công ty vận tải thích né tránh. Ở San Francisco, các chuyên viên bán hàng của UPS bắt đầu thực hiện các cuộc điện thoại tiếp thị đến các doanh nghiệp phát sinh và tìm ra được một thị trường sung túc. Với khối lượng bán sỉ nhanh chóng đạt tới 10 kiện hàng một ngày, vào năm tiếp theo, công ty bắt đầu xây dựng ngành kinh doanh hàng sỉ ở vùng sâu của Chicago, khởi sự với một hạt nhân của khoảng 50 khách hàng nhỏ lẻ. Tầm bao phủ được mở rộng đến 200 dặm, tính từ trung tâm của Chicago đến cả các nơi có cạnh tranh phản công, từ các dịch vụ giao nhận nhỏ hơn và quản trị theo kiểu gia đình. Nước cờ này cùng với những cú ngắt về biểu giá đã đem đến đủ số khách hàng mới để việc kinh doanh có thể tăng tốc. Trong chưa đầy một năm, UPS đã nắm được hơn 400 tài khoản khách hàng và khối lượng điều động hàng ngày vào khoảng 5.000 kiện ở Chicago. Ngày 4 tháng 6 năm 1954, UPS khánh thành ngôi nhà 5 tầng, cả khối nhà vuông vức làm trung tâm sắp xếp hàng hóa ở phía tây nam khu Chicago Loops, thêm minh chứng rằng công ty đã chuyển đổi từ cái xó tạm bợ tính từng năm thành cuộc trải nghiệm về hàng sỉ. Một bài báo trên tờ Chicago Tribune về dự án ấy đã đề cập rằng công ty đến 600 tài khoản hàng sỉ vào thời gian ấy. Cũng trong năm 1954, George Smith đã có thể báo cáo rằng việc kinh doanh mới đã đạt được những kỳ vọng của chúng ta và công ty chỉ mới làm sơ sài tí chút thôi. Theo tự nhiên, tầm bao quát ban đầu về hàng sỉ hay có khuynh hướng khớp với các khu vực nơi UPS phục vụ khách hàng lẻ. Tại những nơi ngoại ô, công ty phối trộn việc giao nhận hàng lẻ với tiếp nhận hàng sỉ, nhưng ở các thành phố, họ mới bỡ ngỡ điều hành loại kinh doanh mới với một chuỗi riêng lẻ, các loại xe cộ và các tuyến đường. Cách nào đi nữa, các tài xế UPS cũng vẫn giữ bộ đồng phục màu nâu và tác phong chuyên nghiệp. UPS nhờ thay đổi nên cũng vẫn còn đóng vai trò sống còn trong ngành kinh doanh giao nhận hàng. Bốn, chuyển đổi phương hướng có tính chiến lược. Có vẻ đầy hứa hẹn của việc kinh doanh hàng sỉ từ lúc đầu, công ty đã mất một thời gian để tự sắp xếp lại theo đúng ý đồ chiến lược. Thuở đầu, Casey và Smith đã mô tả việc kinh doanh dạng buôn sỉ như là một dự án lệ thuộc, nhấn mạnh các lợi ích nó đem lại cho việc kinh doanh truyền thống cốt lõi của công ty. Công ty tranh luận vào năm 1953, một lý do quan trọng để bước vào lĩnh vực dạng buôn sỉ là khối lượng hàng nhỏ từ nguồn ấy tăng lên sẽ làm chúng ta có thể kiềm giá đơn vị cho hàng lẻ ở mức thấp hơn là các biện pháp khác có thể mang lại. Trong báo cáo thường niên, công ty ở tầm vóc này đang nhấn mạnh về những lợi ích mà việc kinh doanh mới sẽ cung cấp cho việc kinh doanh truyền thống. Việc kinh doanh dạng sỉ mở rộng sẽ chống đỡ cho việc kinh doanh giao nhận hàng lẻ đang giảm sút của UPS bằng việc hạ thấp giá chi phí đơn vị, mở rộng khu vực dịch vụ và cân bằng lại những thời điểm chạm đỉnh như vào đợt nghỉ Giáng sinh. Các cơ hội liên tiếp xuất hiện với chiều hướng tốt đẹp, Casey và Smith không muốn tăng thêm sự giận dữ hay quan tâm của các nhà soạn thảo quy định, và có lẽ không muốn các đối thủ nhận thức được nhu cầu khổng lồ mà UPS đang bắt đầu tìm ra. Vì trong thực tế, nếu UPS có thể vượt qua được các rào cản quy định, các viễn cảnh mở ra có thể làm cho một công ty bảo thủ phải choáng váng. Khối lượng hàng giao xỉ đang tăng trưởng một cách nhanh chóng, cho dù vẫn đang bị kìm hãm trong các hành lang tương đối hạn hẹp trong các mặt hoạt động của công ty. Dù gì đi nữa, nếu công ty được tự do đến bất cứ nơi đâu họ chọn để tiếp nhận và chuyển giao hàng, giành lấy cả việc kinh doanh giao nhận kiện nhỏ của bưu điện, thì tiềm năng tăng trưởng phải khổng lồ. Đến năm 1956, ngành kinh doanh hàng xỉ bắt đầu thế chỗ cho giao nhận hàng lẻ trong trung tâm suy nghĩ của công ty. Chẳng cần nhắc đến việc khối lượng hàng lẻ tiếp tục trượt dài trong khi hàng xỉ tiếp tục bùng lên, Casey quyết định đây chính là lúc để đặt tình huống vào trong những hạn định rõ rệt. Mặc dù không có gì trong báo cáo thường niên năm ấy thể hiện rằng việc giao nhận hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ vẫn là việc kinh doanh chính của công ty, ông vẫn không quay mặt khỏi thực tế là UPS đang chuyển đổi quy trình. Ông đã viết, sự thực là nếu chúng ta chỉ dựa độc nhất vào những kiện hàng lẻ, triển vọng của công ty chúng ta có vẻ sẽ chẳng sáng sủa gì. 5. Kết nối viễn cảnh với sự thay đổi kinh doanh. Bước then chốt trong việc chuyển đổi UPS sang kinh doanh giao nhận hàng xỉ là truyền đạt chiến lược mới cho các nhân viên. Casey phải đảm bảo là nhạy khí tinh thần suy sụp từng đồng hành với sự suy thoái giữa những năm 1950 của ngành kinh doanh cốt lõi không làm cho yếu đi sự nỗ lực mới mẻ này. Chẳng cần có tài liệu về thay đổi trong quản lý để dẫn dắt, Casey đã điều hành UPS xuyên suốt qua giai đoạn vĩ đại nhất trong công cuộc đổi mới. Trước hết, ông thừa nhận trong báo cáo thường niên năm 1954 rằng công ty phải đối mặt với một tương lai ảm đạm nếu như việc quản lý không đem lại một tầm nhìn khác cho công ty. Rồi ông mô tả tầm nhìn ấy, các xu hướng kinh tế đang tạo ra khả năng vận chuyển hàng hóa băng qua những nhịp cầu địa lý to tát hơn, thông qua những đường cao tốc hiện đại và các loại máy bay được tăng cường năng lực vận tải. Việc kinh doanh của UPS sẽ chẳng là gì ngoài việc thuận lợi hóa cho công cuộc thương mại của lục địa. Cuối cùng, ông đặt ra một khung thời gian để đạt được sự thay đổi. Ông nói rằng, để thêm vào việc tiếp tục phục vụ cho các cửa hàng bán lẻ, trong vòng 10 năm, UPS phải vận chuyển được bằng xe hoặc máy bay các kiện nhỏ hàng buôn xỉ đến bất kỳ thành phố hay thị trấn nào trên nước Mỹ trong vòng 2 ngày. Nếu mọi việc trôi chảy, UPS sẽ nắm được hàng triệu kiện hàng luân chuyển của mọi loại hình kinh tế. Lời đề xuất rất táo bạo, trước đây chưa từng có công ty thương mại nào xây dựng được một mạng lưới vận chuyển hàng dựa vào đường bộ, xe tải và xe vận chuyển trên phạm vi cả quốc gia. Thực tế, điều mà UPS chuẩn bị thực hiện cũng tương tự như mạng lưới điện tín và đường sắt quốc gia hồi thế kỷ 19. Để thực hiện, UPS sẽ phải phát triển mạnh và mở rộng hơn nhiều nữa. UPS hiện diện tại các vùng lãnh thổ càng to tát chừng nào thì lại càng nhận được nhiều các kiện hàng chuyên chở hơn. Cũng vậy, không giống với ngành giao nhận hàng lẻ đã ổn định được hình thành trên mặt đất dưới hình thức một loạt các trạm địa phương đứng riêng rẽ. Về mặt cơ bản, việc kinh doanh mới sẽ phải liên hệ kết nối với nhau thật chặt chẽ. Casey cũng lo lắng đến sự va chạm với văn hóa của công ty UPS mới. Đến thời điểm này, cấu trúc của UPS cho phép các nhà quản lý cũng như nhân viên cổ suý cho một ý thức về quyền sở hữu của địa phương, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong thuật ngữ thường ngày, việc kinh doanh vận chuyển giao hàng cho các cửa hàng tổng hợp đa ngành là một việc cực kỳ mang tính địa phương. Giờ đây, UPS đối mặt với thách thức tăng trưởng vượt trội, những phạm trù chưa từng có tiền lệ, không đủ sức người, sức của để đánh mất đi tính chủ động, tính năng động và tận tâm đã được minh chứng rõ là những thành phần đầy tính thuyết phục trong văn hóa công ty. Ở đâu đó, các giá trị gốc rễ của việc thăng tiến từ số đông, quyền sở hữu nhân viên và các tài xế tận tụy với công việc và sự chính trực liên tục được củng cố. Trong một bài nói chuyện đáng chú ý với ban lãnh đạo công ty vào năm 1956, Casey đã gửi một thông điệp về việc quản trị. Sự thay đổi không ghi rõ là gửi đến ai, nhưng cũng là đến mọi người nổi tiếng trong nội bộ UPS. Trò chuyện với Joe, ngụ ý trong mô hình kinh doanh của công ty được tập trung vào mọi người, một Joe bất kỳ nào đó. Trong thế giới kinh doanh, các cơ hội đáng giá thường nằm ở chỗ nơi ta đi tìm thấy nó. Phần thưởng thường đến với ai sẵn sàng. Công nghiệp mới, những loại hình kinh doanh mới đang hứa hẹn riêng biệt với những người đặt chân sớm đến với chúng. Vì có cơ hội để chia sẻ sự tăng trưởng của chúng, các bạn và tôi, Joe, được may mắn có mặt trong cái thực sự là ngành kinh doanh mới, bất kể đến nửa thế kỷ tồn tại của công ty. 6. Từ vận chuyển hàng bán sỉ đến vận chuyển thông thường. Casey đặt mục tiêu với việc giao hàng buôn sỉ đạt được mức bao trùm toàn diện nước Mỹ trong vòng 10 năm. Thực ra UPS mất đến 3 thập niên để đạt đến mốc này, điều khởi sự vào năm 1952 như là một cố gắng để đưa thêm việc lưu thông hàng sỉ thành cuộc vận động để đẩy mạnh điều mà UPS bắt đầu gọi là kết nối vàng, ngụ ý nói về các tiểu bang tiếp giáp mà xuyên qua đó UPS có thể chuyển giao các kiện hàng từ bờ này sang bờ bên kia. Giành được giấy phép quy định đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp suốt cả quá trình, tiêu phí nhiều thời gian và công sức đáng kể, từng vùng một, từng tiểu bang một, nghe ngóng quy định nối tiếp, nghe ngóng quy định. Vô số các mối quan tâm cực đoan từ các công ty vận tải đường dài như đường sắt tốc hành đến các công ty xe buýt và các công ty giao hàng gói nhỏ đã cố gắng ngăn chặn UPS bước vào lãnh địa mới, mỗi lần đều sắp đặt sẵn sàng cái mà cựu CEO của UPS, Old Nelson, đã mô tả như là cả một mảng lớn các ngài luật sư. Nhưng UPS không buông xuôi nơi vũ đài pháp lý với các luật sư nội bộ như Joe Chanfield, người đã tuyển mộ hàng ngàn nhân chứng từ các doanh nghiệp nhỏ để kiểm chứng rằng UPS đã đem lại một dịch vụ rất cần thiết đến các luật sư ở Philadelphia, Bernier và Budweiser, những người mà theo Nelson là khắt khe chơ cháo nhưng cũng giỏi nghề một cách khó tin. Cũng đã có một vài tổn thất trong việc tập trung quá sát sao như bắn tia laser vào việc xúc tiến hình thành kết nối vàng. Ví dụ như công ty phát động dịch vụ hàng không tốc hành trong năm 1953, hơn 2 thập niên sau cuộc thử nghiệm thất bại của hàng không tốc hành liên bang, cuối cùng được biết đến dưới tên hàng không nhãn xanh. Dịch vụ hàng không cung ứng loại dịch vụ 2 ngày giữa các thành phố chính của nhiều vùng trên cả nước, nhưng đáng ra phải để ý nhiều hơn đến tiềm năng của một dịch vụ tốc hành đường không có sử dụng mô hình trung tâm và trục nan hoa mà UPS đã hoàn thiện trên mặt đất. Vào năm 1975, công ty đạt đến một mốc khi khai trương dịch vụ băng lục địa giữa bờ Tây